Sau khi hoán đổi cơ thể với kẻ thù, tôi phải làm sao bây giờ? Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đánh Hoàng Hạo xong, Chí Nghiêu lái xe về lại tiểu viện của Cảnh Hy. Vừa mở cửa, chú mèo ngoan ngoãn ngồi chờ ở thềm nhà, ngước cổ mong chờ chủ nhân về nhà. Chí Nghiêu ngay lập tức nghĩ đến con chó ngốc ở nhà mình. Thú cưng biết chờ chủ về nhà đều là thú cưng ngoan. Chí Nghiêu ngay lập tức tha thứ cho hành vi thô lỗ trước đó của con mèo. Ngồi xuống vẫy tay gọi nó lại. Con gái, qua đây để ba ôm nào. Yểu Yểu bước về phía anh hai bước. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Khịt mũi một tiếng, quay đầu bước đi lạnh lùng. Chí Nghiêu, con mèo biết câu cá thì không phải con mèo ngoan. Nửa đêm, Yểu Yểu thức dậy sau một giấc ngủ, bước ra khỏi căn biệt thự mèo sang trọng, bước những bước đi uyển chuyển của mèo, định ra ngoài dạo một vòng. Khi đi đến phòng khách, nó bất chợt nghe thấy tiếng động từ cầu thang. Nó ngẩng đầu nhìn lên, chủ nhân của nó mặc một bộ đồ đen từ trên lầu đi xuống. Yểu Yểu, Chí Nghiêu nhìn con mèo con gái đang nhe răng nhìn mình. Nhân lúc nó chưa kịp phản ứng, nhanh chóng túm nó lên, thô bạo vuốt một cái. Ba phải ra ngoài một lát, con trông nhà, đừng để kẻ xấu vào biết chưa. Mèo ú ú, Yểu Yểu gạt móng vuốt lên mặt anh, cố sức đẩy ra. Chí Nghiêu nhanh chóng thả tay ra và né tránh, mới tránh được việc bị mèo cào rách mặt. Gương mặt của thiếu tướng đại nhân đẹp như vậy, bị cào nát thì tiếc lắm. Yểu Yểu liếm móng vuốt của mình, chậm rãi bước đi. Chí Nghiêu đeo găng tay đen và ra ngoài qua cửa sau. Đế Đô Tinh có khu vực riêng dành cho các sĩ quan cư trú. Điều này rất thuận tiện cho anh. Thiết bị giám sát của khu quân sự dày đặc hơn so với khu vực thường. Nhưng với Chí Nghiêu thì đó chỉ là chuyện nhỏ. 10 phút sau, anh lặng lẽ leo qua tường vào một căn biệt thự. Anh dùng chương trình tạm thời viết ra để dễ dàng bẻ khóa thiết bị AI giám sát và ổ khóa trên cửa chính. Rồi ung dung bước vào. Bên trong biệt thự được trang trí xa hoa, so với ngôi nhà nhỏ sập xệ của Cảnh Hy thì đúng là một trời một vực. Cũng đều là thiếu tướng, Cảnh Hy thật sự nên tự suy ngẫm vì sao mình lại sống kém đến vậy. Anh đi dạo một vòng ở tầng trệt, rồi nhẹ nhàng lên phòng làm việc trên lầu. Nói là phòng làm việc nhưng trong phòng chẳng có bao nhiêu sách. Ba mặt tường đều là tủ trưng bày chứa đầy bằng khen và cúp. Chí Nghiêu mở ngăn kéo bàn làm việc ra lục lọi. Ngoài một số tài liệu thông thường, chỉ có các loại séc với số tiền lớn, sĩ quan không được phép nhận hối lộ. Những tấm séc lớn như thế này nếu đổi trực tiếp vào tài khoản cá nhân, chưa đầy một phút sẽ bị trí não khóa lại, rồi bị cấp trên mời đi uống trà. Không có thứ mà anh muốn xem. Chí Nghiêu khá thất vọng, thà về nhà đùa giỡn với mèo còn hơn. Để chuyến đi không bị uổng phí, anh chụp lại hết mấy tấm séc đó. Khi ra ngoài, ánh mắt anh vô tình nhìn thấy một thứ trên kệ. Anh ngẩng đầu nhìn qua, trên đế của một chiếc cúp bằng vàng dòng khắc dòng chữ quan bảo vệ hạng nhất của Bạch Kinh Tòa. Chí Nghiêu cầm chiếc cúp lên, xoay xoay trong tay, bên ngoài không có gì đặc biệt. Anh thò tay vào bên trong chiếc cúp, rất nhanh đã chạm đến một tấm thẻ ở đáy. Ánh mắt Chí Nghiêu trở nên sắc bén. Anh lấy tấm thẻ ra, mặt trước của thẻ màu đen tuyền, mặt sau được vẽ bằng những đường nét màu trắng một khuôn mặt cười quái dị. Đã tìm thấy. Khi quay lại ngôi nhà nhỏ, Chí Nghiêu đặc biệt nhìn thời gian, 3 giờ 45 phút sáng, vẫn có thể ngủ thêm 4 tiếng nữa. Anh mở cửa nhà, ngay lập tức cảm thấy buồn ngủ. Con gái, Yểu Yểu, ba về rồi. Đi ngang qua phòng khách, Chí Nghiêu đang chuẩn bị tháo găng tay, thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh cực kỳ nhỏ, là tiếng thở của ai đó. Anh ngừng lại, mặt lạnh lùng bước nhanh lên lầu. Vừa đến khúc quanh cầu thang, một bóng đen bất ngờ lướt qua. Chí Nghiêu đưa tay lên chặn, cổ tay xoay một cái khéo léo, đoạt lấy con dao quân dụng của đối phương, cầm ngược lại, dùng chuôi dao mạnh mẽ đập vào cổ sát thủ. Tên sát thủ bị đập khiến mắt tối sầm lại. Chính Yêu nhanh chóng kéo vai đối phương, đè xuống cằm rồi bẻ mạnh. Rác, một tiếng, xương cổ gãy lìa. Chính Yêu buông tay, đá vào tên sát thủ thứ hai đang lao tới, rồi dậm mạnh lên tường, mượn lực lật người né khỏi sát thủ thứ ba, giật dao phản kích. Chưa đầy một phút, bốn sát thủ nằm lăn trên mặt đất, không còn hơi thở. Nhìn đống xác, Chính Yêu rất bực bội. Muốn ngủ ngon một giấc thật sự là quá khó khăn. Từ đầu cầu thang tầng 2 vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Chính Yêu ngẩng đầu, liền thấy Yểu Yểu đang ngồi xổm giữa đường, nhìn chằm chằm vào anh. Trong lúc hai bên nhìn nhau, Yểu Yểu thử thò một chân nhỏ bước xuống một bậc thang. Chính Yêu che đống xác lại. Đây không phải là thứ con gái nên nhìn. Về ngủ đi. Yểu Yểu khựng lại. Một người một mèo nhìn nhau hồi lâu. Con mèo lạnh lùng quay người bỏ đi. Chính Yêu lôi từng tên sát thủ lên, ném vào thùng xe treo phía sau. Đi tới đi lui hai chuyến. Sau khi sắp xếp xong đống xác, anh mở cửa ghế lái ngồi vào. Chịu thua không phải là phong cách của anh. Nếu đã khiến anh không ngủ được, thì có vài người cũng đừng hòng yên giấc. Sau khi ném người vào một khu biệt thự nào đó, Chính Yêu đã cài đặt chế độ tắt mở hẹn giờ cho hệ thống AI giám sát ở ngay đối diện. Chưa sáng hẳn, Trần Băng Phong đã bị tiếng thét của nữ hầu làm tỉnh giấc. Ông ta nhăn nhó đi xuống lầu. Vừa rồi ai hét đấy? Ngay lập tức lĩnh lương rồi cút đi. Một đám người đang vây quanh ngoài sân, nghe thấy tiếng gầm của ông ta liền quay lại nhìn. Mặt ai nấy đều trắng bệch. Lão gia, chỗ này có rất nhiều xác chết. Nữ hầu run rẩy chỉ về phía góc tường. Xác chết, lòng Trần Băng Phong thót lại. Ông ta gạt đám người đang vây quanh sang một bên, bước nhanh tới. Những người này chẳng phải là đám sát thủ được phái đi tối qua sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Ở phía bên kia, Chính Yêu tắm rửa nhiều lần, tinh thần quá hưng phấn, nằm trên giường không thể chợp mắt. Cuối cùng, anh chẳng còn cách nào khác, lên mạng tìm chuyện cổ tích thiếu nhi. Cuối cùng khi trời gần sáng mới tự du mình ngủ. Chủ nhân, có mục tiêu khả nghi trước cửa, xin nhanh chóng kiểm tra. Chủ nhân, có mục tiêu khả nghi trước cửa, xin nhanh chóng kiểm tra. Giọng nói của AI không ngừng vang lên trong đầu. Chính Yêu bị đánh thức dậy, ôm ngán, tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Ai mà rảnh rỗi giữa ban ngày ban mặt lại đi ám sát người khác vậy chứ? Anh liếc nhìn thời gian, tưởng mình vừa mới nhắm mắt lại, không ngờ lại ngủ được hơn 2 tiếng. Chính Yêu vén chăn, bước xuống giường, tiện tay vén mái tóc dài đang xõa xuống trước mặt ra sau. Rồi mở cửa sổ nhìn xuống dưới. Anh vốn nghĩ mục tiêu khả nghi là Trần Băng Phong, dù sao thì cũng vừa tặng cho ông ta một món quà lớn. Việc ông ta tới đây cũng là chuyện bình thường, nhưng người đứng dưới nhà lại là một ông lão, mà không phải Trần Băng Phong. Nhìn cách ăn mặc có vẻ nhã nhặn, không giống mấy tên binh tồi tệ của quân bộ. Chính Yêu khoanh tay ngồi trên bậu cửa sổ, lạnh lùng nói: ông già, ông bị lẫn rồi à, đừng có mà lảng vảng trước cửa nhà người khác nữa. Người đàn ông đứng ngoài cổng nghe tiếng ngẩng đầu lên nhìn. Biểu cảm lộ rõ sự kinh ngạc, Chính Yêu bực mình nói, còn không mau cút thì tôi sẽ đánh ông đấy. Ông già đứng chống tay sau lưng, tức đến mức thở không ra hơi. Thằng nhóc thối, ông là ông nội của cháu. Chính Yêu, tác giả có đôi lời. Chính Yêu, xin lỗi, người bị lẫn là tôi. Cảnh Hy, sao anh lại đột nhiên quỳ xuống vậy? Cách chương.